Hồn đế giác tỉnh, tác giả, La Gia Nhị Thiểu, thực hiện, Thư viện báo, chương 300, võ thần chi hồn, dung hợp, khủng bố nhất chiêu qua đi, đồng ngự long chiếm thượng phong, Lâm Hiên hoàn toàn rơi xuống hạ phong, thiếu chút nữa thì bị đâm lạnh thấu tim, hoàn toàn không có nửa điểm lưu tình ý tứ, đâm ra phát súng kia uy lực cũng không yếu, may là không có ngưng kết nhiều lắm nguyên lực. Bằng không hắn nửa người đều bị đánh nát. Từ ban đầu đồng ngự long bị thua, đến bây giờ phản công, để cho rất nhiều người đều không có phản ứng kịp, không dám nói còn ăn hiếp. Xem tình huống này thắng là sớm muộn sự tình. Hơn nữa đồng ngự long tựa hồ vẫn chưa có hoàn toàn phát huy ra bản thân trình độ đến. Cảm giác như thế nào? Võ ý ở trước mặt ta một chút tác dụng cũng không có. Đồ chơi này ta đều sẽ. Đồng ngự long kim mãng lân xà thương ở trên bọc nhất tầng võ ý. Phải nói toàn thân hắn đều bọc nhất tầng võ ý. Lực ngưng tụ ở trên hoàn toàn không thua với Lâm Hiên ngũ trọng linh hồn dung hợp. Đối với loại tình huống này, Lâm Hiên đáy lòng trầm xuống. Chẳng trách đồng ngự long sẽ nói võ ý với hắn mà nói. Hoàn toàn là cái chuyện nhỏ. Đối phương võ ý so với mình không kém. Chồng lên phía dưới uy lực bạo tăng. Đương nhiên có thể ung dung phá hỏng trên người hắn tầng kia võ ý. Linh hồn này quả nhiên không đơn giản. Liền võ ý đều tu luyện qua. Chắc là tương đối lão tư cách cường giả. Lâm Hiên sầm mặt lại. Cái này phụ thể ở đồng ngự long trên thân linh hồn. Tuyệt đối là siêu cấp lão yêu quái. Hắn cũng không cho là mình võ ý là có một. Thế giới này lớn như vậy. Có những người khác biết cái này võ ý không có chút nào thần kỳ. Thác ra bên kia hội võ ý rất nhiều. Chỉ là đối ngoại thả ra nói ít hơn. Ở chỗ này đối ngoại thả ra chẳng có tác dụng gì có. Chính là bị ung dung đánh bại a. Trước không có bị linh hồn phụ thể trước. Lâm Hiên võ ý đã bị đồng ngự long cho đâm thủng. Cơ hồ là rất nhẹ nhàng liền đâm thủng. Có thể ngũ trọng linh hồn ngưng tụ ra. Đồng ngự long là không đánh tan được. Hiện tại liền mặt khác nói. Phụ thể với đồng ngự long linh hồn là hội võ ý. Tuy nói không thông báo không được võ ý ngoại phóng. Nhưng chỉ cần rõ ràng rất mạnh liền đúng. Bất quá Lâm Hiên đối với lần này chưa thế xuất hồ ý liêu. Mạnh là khẳng định. Đối phương đơn thuần linh hồn. Liền có hóa đan kỳ cấp bậc trở lên. Chỉ là một cái linh hồn. Liền viễn siêu hắn tất cả linh hồn dung hợp. Đây chính là về chất lượng tuyệt đối chênh lệch. Nhưng hắn trong mắt vẫn không có nửa điểm tuyệt vọng, càng không có chịu thua, bởi vì đó cũng không phải hắn tất cả át chủ bài. Sau một khắc, Lâm Hiên đem trong cơ thể linh hồn đều cho tán đi. Duy chỉ có ly long thương khung côn trung kim long vương linh hồn chưa thế rút lui hết bên ngoài. Còn lại đều thả lại hồn châu trong, lập tức khí thế đã đi xuống hàng rất nhiều, để cho không ít người cảm giác Lâm Hiên yếu rất nhiều. Như là buông tha giống như thế, chịu thua sao? Nhưng tiểu tử này trong ý thức, cũng không phải là để cho ngươi chịu thua đơn giản như vậy, mà là muốn đem ngươi cho đánh cho tàn phế. Đồng ngự long cười lạnh một tiếng, trong mắt hồng mang liên thiểm, dưới chân nhẹ nhàng đạp một cái mang dấu chân máu đạp lên mặt đất, sau đó thân thể tuôn ra lên một cái biển máu, hướng Lâm Hiên đánh trào mà tới. Một trận gió thổi qua đến sau, nồng đậm mùi máu tươi nhẹ nhàng đến, chui vào hắn trong lỗ mũi. Nhất là trận này ỉ vào, hiển nhiên không muốn để cho Lâm Hiên chịu thua. Chịu thua chi hậu tựu không thể động thủ, đồng ngự long cũng không muốn để cho Lâm Hiên đầu hàng. Mà là muốn đem hắn cho đánh cho tàn phế. Chịu thua, ở ta ở trong ký ức, vĩnh viễn không có hai chữ này. Lâm Hiên thở sâu. Nhẹ nhàng vung trong tay ly long thương khung côn, trong mắt dâng lên một cổ chiến ý, lạnh lùng nói, võ thần hồn, dung hợp, trong sát na, trong cơ thể hồn châu vang lên ong ong đứng dậy, một cổ khủng bố linh hồn trong nháy mắt dung nhập trong cơ thể hắn, nương theo mà tới là một cổ trùng thiên khí thế phún ra ngoài. Đây là cường liệt chiến ý, chí cường chiến ý, chỉ một thoáng. Một cổ khủng bố võ ý từ trong cơ thể hắn dũng mãnh tiến ra. Sau lưng hắn hiện lên đến. so với trước ngũ trọng linh hồn sở ngưng kết, đều mạnh hơn ra không ít. Ở hiện lên đến sau, nương theo mà tới là cực kỳ cường liệt võ ý. Cầm cũng không phải một cây thật lớn trường côn, mà là một thanh khổng lồ yển nguyệt đao. Võ thần trảm, Lâm Hiên nổi giận gầm lên một tiếng. Đi phía trước bỗng nhiên vung lên. Hiện lên sau lưng hắn hư ảnh đi theo đi phía trước ra sức vung lên. Thật lớn yển nguyệt đao đi phía trước chém ngang một đao. Nổi lên một trận cơn lốc sau. Một đạo lớn vô cùng đao mang đi phía trước chém ngang đi. Trực tiếp đem toàn bộ sân tỉ võ đều bị chém eo. Siêu quảng phạm vi đao mang đã xóa đờ vòng bảo hộ ranh giới. Bởi Thanh Đức Vân cho vòng bảo hộ rót nguyên lực, mới không có đem toàn bộ vòng bảo hộ chém thành lưỡng khoảng. Nhưng như trước không trở ngại đạo này lớn vô cùng đao mang. Xông về phía trước qua đây đồng ngự long chém tới. Bá đạo này vô cùng võ ý. Mới là chân chính vô kiên bất tối. Đồng ngự long hai mắt trừng. Tựa hồ cũng không nghĩ tới Lâm Hiên còn sẽ có chiêu này. Vội vàng thu chiêu ngăn cản. Nhưng công kích đã chào đón. Nặng nề mà chém ngang đi qua. Xôn xao. Đồng ngự long đã xuất ra một thương. Đồng dạng là kẹp theo bá đạo vô cùng võ ý. Điên cuồng đâm một cái phía dưới. Mạnh mẽ đâm rách cái này lan đến qua đây đao mang. Nhưng chỉ là phá hỏng một mảng nhỏ mà thôi. Chưa thế ảnh hưởng đến còn lại đao mang. Trừ đồng ngự long ở ngoài. Phía sau hắn mảnh nhỏ dẫn động đứng dậy biển máu. Bị bá đạo này võ thần chảm chém thành lưỡng khoảng. Cho lên xuống chia lìa. Đồng thời hóa thành màu đỏ yên vụ tiêu tán rớt. Võ thần. Đồng ngự long cũng không cười nổi nữa. Khô cằn thanh âm tràn ngập giật mình giọng nói. Sau lưng Lâm Hiên hiện ra hư ảnh, chính là thành thành thật thật võ thần hư ảnh. Võ ý chính là võ thần đầu tiên sáng tạo ra. Phải nói đây vốn chính là tất nhiên xuất hiện, chỉ là võ thần đầu tiên sáng tạo ra, đồng thời còn vận dụng đến cực kỳ hoàn mỹ trình độ. Ở võ thần võ ý phía dưới, còn lại võ ý khó có thể đợi đến, chỉ có thể tị kỳ phong mang, một đao chém giang sơn. Càng giống như là một đao đoạn giang sơn. Không sai. Võ thần tháp đệ lục tầng. Dành cho Lâm Hiên khen thưởng chính là võ thần chi hồn. Võ thần không có cho dư bất kỳ trí nhớ gì. Phải nói là trừ võ học ở ngoài. Những ký ức khác cũng không có. Hoàn toàn đem linh hồn năng lượng cho Lâm Hiên. Dưới tình huống bình thường hấp thu xong bên trong linh hồn. Thì sẽ tiêu tán rớt. Xem như là kế thừa võ thần truyền thừa. Nhưng hắn có hồn châu, sở dĩ có thể thu nhập hồn châu bên trong, đồng thời có thể hoàn mỹ phụ thể. Thật đáng tiếc cái này võ thần chi hồn chỉ là có một phần nhỏ mà thôi. Cũng không phải toàn bộ võ thần chi hồn. Muốn thu thập đủ bộ phận võ thần chi hồn, nhất định phải leo lên võ thần tháp đỉnh. Tuy nói chỉ có tiểu bộ phận võ thần chi hồn, nhưng chính là cái này một phần nhỏ võ thần chi hồn. Tu vi cũng đã đạt được hóa đan kỳ đỉnh phong trình độ. Đây chính là đệ lục tầng khen thưởng. Miểu sát hắn tất cả linh hồn dung hợp. Đạt được tăng thêm sự kinh khủng tầng thứ. Ngay từ đầu hắn không có thi triển ra. Chủ yếu là cảm giác đối phó đồng ngự long. Căn bản không phải bá đạo như vậy linh hồn. Càng mạnh linh hồn, lại càng tiêu hao nguyên lực. Sở dĩ không phải hắn không muốn để lại tay. Mà là dùng linh tinh tiêu hao quá lớn. Cũng không có cái gì cần phải. Bây giờ bị cường giả phụ thể đồng ngự long. Để cho hắn chỉ có thể dùng võ thần chi hồn phụ thể. Hiện tại mang đến hiệu quả để cho hắn rất hài lòng. Nhưng tiêu hao cùng dự đoán giống nhau rất khủng bố. Hầu như rút hết hắn không sai biệt lắm phân nửa nguyên lực. Còn có tinh thần lực càng là rút hết không ít. Mới có thể mang đến hiệu quả như vậy. Đây chính là hắn lá bài tẩy cuối cùng. Võ thần chi hồn. Convert by. King Killer. Hết chương.